Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 893, trầm oan được Tuyết Nhi, gocchuyenaudio.com, Long Tứ Huyền dứt lời, liền không thể chờ đợi được đi vận khởi tinh thần lực. Chỉ thấy thân thể của hắn chậm rãi ẩn nấp, chỉ chốc lát sau thân ảnh liền biến mất vô ảnh vô tung. Quả nhiên là có thể ẩn hình, đây chính là tương đương với quần áo tàng hình a. Nhạc Mai vẻ mặt thán phục. Còn không phải sao, này có thể so sánh phục dụng một ít thần kỳ đan dược còn có tác dụng ẩn nấp thân hình, này coi như là đụng chạm cừu địch cũng không cần phải sợ, quả thực là gặp đối địch thì tuyệt hảo linh khí. Tần tổng quản ứng thanh trùng vậy, bận rộn ở một bên tán thưởng. Đích thực là hoàn toàn ẩn nấp, liền khí tức cũng không có. Cái này hàng mã, có chút ý tứ, tứ phương thành chủ hai mắt tinh quang thiềm thước toát ra vài phần tán thưởng vẻ. Nhìn là không sai, liền làm thế nào nhìn như thế nào có cổ âm thật sâu cảm giác. Nam Cửu Hòa Thượng vốt cằm, hắn làm sao lại cảm thấy, Long Tứ Huyền kia. Kiện quy văn hàng mã mang theo cổ không thoải mái âm khí quỷ khí dày đặc. Nam Cửu Đại Sư, người đây rõ ràng là thành kiến. Nhạc Mai khinh thường nói, qua, ở bên nhìn chỉ chốc lát từ nhà túc bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người sững sờ, hay là tứ phương thành chủ phản ứng nhanh. Long gia chủ tử nhà tôn thượng để cho ngươi đi lên trước đến xem. Dựa vào hàng mã che giấu hình Long Tứ Huyền, nguyên bản còn dương dương tự đắc tứ phương thành chủ vừa nói như vậy, hắn chỉ có thể là đi phía trước dịch một bước. Có thể mới chuyển một bước nhỏ, hắn nguyên bản ẩn hình tại tất cả mọi người trước mặt thân thể, liền hiển hiện ra. Này, cái này hàng mã, nó chỉ có tại bất động trạng thái tài năng ẩn hình. Long Tứ Huyền lúng túng nói, bất động thì mới có tác dụng, này hiệu quả thoáng cái liền giảm bớt đi nhiều. Tứ phương thành chủ đáy mắt tán thưởng, lập tức cười được không còn một mảnh. Điều này làm cho mọi người cảm giác liền giống với trước mắt tới cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, thèm thuồng chỉ kịp đột nhiên phát hiện đối phương là cái nhân yêu, đại ngán a. Bất quá, lực phòng ngự của nó cũng rất mạnh, nó thậm chí có thể ngăn cản thiên giai linh khí công kích cùng với ít nhất thanh hồng hỏa cấp thủy hỏa chi lực khác công kích. Rất rõ ràng nhìn trưởng thành trong mắt mọi người thất vọng ý tứ, Long Tứ Huyền vì hòa nhau điểm ấn tượng, gấp nói gấp. Tà đỉnh linh cũng không biết chuyện gì xảy ra, như vậy nửa ngày cũng không có trở về. Trước mắt, Long Tứ Huyền chỉ có thể là dựa vào chính mình. Hắn thế nhưng là nghe tà đỉnh linh nói qua cái này quy văn hàng mã, mặt ngoài sở dĩ có quy văn, đó là bởi vì nó sử dụng một loại đặc thù ngàn năm linh quy mai rùa, đao thương khó nhập thủy hỏa bất xâm. Thật sự có lợi hại như vậy, vậy không bằng ta tới giúp đỡ mấy vị trọng tài thử một chút. Tiểu Ô Nha xung phong nhận việc đi ra. Tiểu Gia Hỏa, ngươi, tứ phương thành chủ đang muốn tìm người tìm đến một kiện thiên giai linh khí thử một chút, thấy Tiểu Ô Nha xung phong nhận việc, hắn còn có chút kỳ quái. Ta có thể phóng hỏa. Tiểu Ô Nha sợ bỏ lỡ lần này đùa giỡn Long Tứ Huyền cơ hội, thân thể nho nhỏ tại giữa không trung nhảy lên, quai hàm phình, phù một tiếng, phun ra một cái hỏa cầu. Tiểu Ô choáng nha, cha mẹ chính là hỏa phượng cùng băng hoàng, lại được dục hỏa của hoàng một giọt tâm đầu huyết, trời sinh có hoàng hỏa, hắn uy lực thật sự là không thua thanh hồng hỏa cấp bậc tinh thần hỏa trùng. gocchuyenaudio.com, chồng, Long Tứ Huyền nhìn kia, đoàn ở giữa không trung kia, kéo dài không tiêu tan, còn bùng nổ hỏa cầu, da mặt ngăn không được liền run rẩy. Loại này cấp bậc hỏa, nếu như hàng mã lực phòng ngự có bán một chút lầm lỗi, hắn nhục thân chỉ sợ sẽ bị đốt thành cho bụi. Bất quá từ đối với tà đỉnh linh tín nhiệm, Long Tứ Huyền chỉ có thể là kiên trì, chịu Tiểu Ô Nha này một đạo hỏa. Con rùa già, người có thể muốn cẩn thận rồi, nếu thiêu hết cũng đừng trách ta. Tiểu Ô Nha nháy hạ đại con mắt, Tiểu Ô Nha cùng tự gia lão đại đồng dạng, đều là tâm nhãn so với lỗ kim còn loại nhỏ chủ. Nàng đã cho rằng Long Bao Bao là nàng cùng Tiểu Chi yêu bản tốt, Long Tứ Huyền trước sớm nhiều lần hãm hại Long Bao Bao, trước sớm còn kém điểm hại chết bọn họ. Thù này, Tiểu Ô Nha một mực tìm không được cơ hội báo, lần này thật vất vả tìm được cơ hội, Tiểu Ô Nha há chịu tình nghĩa thôi. Long Tứ Huyền mặc vào này một thân dẫn theo quy văn hàng mã, nhìn qua thật sự là như là ngàn năm đại vương bát. Tiểu Ô Nha vừa nói như vậy, những người khác đều buồn cười. Long Tứ Huyền tức giận đến hàm răng khanh khách rung động, lại không dám lại trước mặt mọi người phát tác, chỉ có thể ở đáy lòng nghiến răng nghiến lợi một phen. Muốn thử liền thử, không nên nhiều như vậy nói nhảm. Ở lại sẽ cũng đừng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiểu Ô Nha cười khanh khách hai tiếng, dưới chân một lướt chợt phun ra một đạo trùng thiên hoàng hỏa. Ngọn lửa kia uy thế, so với trước sớm kia, cái tiểu hỏa cầu quả thật chính là cách biệt một trời một vực. Long Tứ Huyền lòng tin 10 phần, nhô lên lồng ngực đang chuẩn bị chịu hạ này một đạo hoàng hỏa. Nhưng lại tại hắn ưỡn ngực hóp bụng trong tích tắc hắn cảm thấy tai, đã nghe được cực kỳ rất nhỏ tê rồi một tiếng. Long Tứ Huyền hồ nghi cúi đầu hướng trên người nhìn lại. Này vừa nhìn, Long Tứ Huyền trong mắt thiếu chút nữa bị tuôn ra. Hắn nhìn thấy trên người mình quy văn hàng mã, nguyên bản phân bố lấy quy văn bộ vị, thời điểm này cư nhiên một chút nứt ra. Nguyên bản Long Tứ Huyền cùng Tà Đỉnh Linh thuốc luyện chế quy văn hàng mã, so với cái này muốn lớn hơn nhiều, nhưng bởi vì tài liệu thiếu đi một nửa, y phục cũng nhỏ đi rất nhiều, do nguyên lai ngoại bào biến thành thiếp thân y phục lớn nhỏ. Vì mặc vào, Long Tứ Huyền thế nhưng là đem bên trong quần áo đều cởi hết mới mặc vào. Quy văn hở ra khai mở, bên trong lộ ra, đều là Long Tứ Huyền bên trong trắng bóng thịt a. Này không hề có phòng bị da thịt gặp được mãnh liệt hoàng hỏa, hậu quả quả thật chính là cùng lửa than heo sữa quay không có gì khác nhau. Chậm đã, Long Tứ Huyền không dám nghĩ thêm nữa, hắn la lớn. Có thể thanh âm của hắn đâu so ra mà vượt khí thế hung hung hoàng hỏa. Chỉ nghe oanh một tiếng, Long Tứ Huyền thanh âm bị hoàng hỏa che mất. Mọi người trong lỗ tai truyền đến một hồi thê thảm đến cực điểm tiếng kinh hô. Chỉ thấy hừng hực thiêu đốt hoàng trong lửa có bóng người té nhào xuống đất cao giọng kêu la cứu mạng. Không tốt, nhanh dập tắt lửa, tứ phương thành chủ đám người mắt xem tình hình không đúng, bước lên phía trước đi trải qua một phen cứu giúp cuối cùng đem hỏa cho dập tắt. Thế nhưng là lại nhìn Long Tứ Huyền, trên người hắn quy văn hàng mã sớm đã trưởng thành phá toái mảnh, liền nhanh nội khô cũng không có cứ như vậy trần truồng, như cái ban đầu sinh hài như vậy. Tóc của hắn, góc chuyện audio.com, lông mi tất cả đều bị hoàng hỏa thiêu không còn một mảnh, như cái lột da trứng gà vậy, nhìn qua rất là buồn cười, trên người hắn da thịt vậy thảm hại hơn, một cỗ nướng cháy vị thịt. Hoa, này con rùa già không có sắc rùa đen, liền biến thành gà nướng. Tiểu Ô Nha vỗ tay ở một bên khanh khách cười lớn, một bên Tiểu Chi Yêu cũng tặc tặc mà cười lấy. Long Tứ Huyền bị hoàng hỏa thiêu được trọng thương, nhìn lại chính mình kia. Kiện phá thành mảnh nhỏ hàng mã toàn thân, lại càng không có một khối thịt ngon, mặt mo đều mất hết, vừa thẹn vừa giận đồng thời, trên người lại càng là đau đớn nảy ra. Thành chủ ta hàng mã nhất định là bị người động tay chân, bằng không tuyệt sẽ không dễ dàng phá toái, là bọn họ, nhất định là mấy cái tiểu tạp chủng ghen ghét ta âm thầm động tay chân. Cách chương.